Sáng nay chúng ta học cái kinh gọi là kinh kinh kinh kinh cần và kinh lệ. Để bắt đầu bài kinh này thì tôi ôn lại một cái bài kinh cũ nằm ở phần đầu của Tăng Chi mà chúng ta đã học. Trong cái bài kinh đó Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái ơn cha nghĩa mẹ đó nó cao rộng như trời mà nó sâu như biển vậy đó. Cho nên á, một cái người con mà chí hiếu á, cho dù á, có cổng cha mẹ cho hai vị ngồi trên vai cha một bên mẹ một bên mà đi bộ suốt 100 năm như vậy để cho cha mẹ tha hồ tiểu tiện trên người của mình đó nha, cho hai cha mẹ ngồi trên hai vai của mình đó, rồi đi bộ suốt 100 năm đó, từ nơi này tới nơi khác mà cha mẹ có tiểu tiện trên vai của mình đó, thì Ngài dạy rằng đó, chừng đó cũng chưa đủ trả hết cái tấm lòng mà cha mẹ đã dành cho mình nha. Vì trên đời này chỉ trừ ra có cái bậc thánh đối với chúng sanh ấy, là mới được cái là liên tục từ tâm thôi nha, liên tục từ tâm. Chứ còn ngay cả những hành giả tu tập từ tâm ấy, thì cũng có lúc họ có từ tâm với mình nhưng cũng có lúc không nha. Nhưng mà riêng cha mẹ đó thì là dĩ nhiên bên cạnh cái tình cảm ái dục quyến luyến luyến ái cái khía cạnh mà máu mủ á, bên cạnh cái ái thì cũng gọi là không biết bao nhiêu cái phút giây mà cha mẹ nghĩ về con cái bằng cái từ tâm là sao ta, có nghĩa là con nó có tệ với mình cách mấy đi nữa nó thì mình cũng thương nó có khùng có điên nó có hung dữ nó có bất hiếu gì đi nữa thì mình cũng thương nó thôi, mình bỏ nó không có được. Chính vì chỗ này cho nên cái ơn của cha mẹ đối với con nó lớn lắm, lớn đến mức mà con mà để cha mẹ ngồi hai bên vai rồi mình đi bộ suốt 100 năm như vậy, đi bộ nha, rồi để cho cha mẹ tiểu tiện trên người của mình 100 năm như vậy đó, thì cũng không trả hết cái ơn đó. Tuy nhiên nếu mà người con là một người có cái đức tin nơi chánh pháp, giúp đỡ cho cha mẹ có được bốn cái thứ thiện pháp là niềm tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ đó nha, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là này các tỳ kheo, trong trường hợp này thì người con mới là hy vọng trả hết được cái ơn cho cha mẹ nha, là bởi vì mình để cha mẹ ngồi trên vai đó mà suốt 100 năm rồi đi bộ từ nơi này qua nơi khác, để kể cả cái việc mà để cho ba mẹ gọi là tiểu tiện trên người của mình á, thì nghe thì nó ghê gớm thiệt đó, nhưng mà được cái gì, cha mẹ được cái gì từ cái chuyện đó, từ cái chuyện mà mình cực nhọc như vậy. Nhưng mà nếu mà mình hướng dẫn cái đời sống tâm linh tinh thần cho cha mẹ làm sao đó mà cho cha mẹ có niềm tin vào chánh pháp, vào tam bảo, cho cha mẹ biết giữ giới, biết bố thí và biết sống trong trí tuệ đó nha, vậy nhớ nha, bố thí, giới hạnh, niềm tin và trí tuệ, thì bốn cái này là nếu mà cha mẹ có được bốn cái này đó thì ngay hiện tại cha mẹ được là an lành an lạc, giàu giàu giàu nghèo nha, giàu giàu giàu nghèo, giàu khỏe giàu bệnh, nhưng mà có bốn cái này là các vị trong rơm chắc chắn phải tin là cha mẹ được an lạc, tôi tin điều này 1000% nha. Còn cái chuyện mà cho cha mẹ ngồi ở trên vai của mình hay là để cha mẹ ngồi ở trên ngai vàng mình quỳ mình lạy mỗi ngày đó, thì cha mẹ được cái gì tôi không chắc là vì vậy mà cha mẹ vui, thì cũng có đôi khi cũng hãnh diện cũng thấy sung sướng nhưng mà cái đó nó không có bền nha. Nhưng mà riêng về trường hợp mà cha mẹ có được bốn cái pháp gọi là biết giữ giới, biết bố thí, có niềm tin, có trí tuệ đó, thì với bốn cái này thì tôi tin là cha mẹ chắc chắn là được an lạc hiện tại nha. Và với cái bốn cái pháp này thì tôi tin rằng cha mẹ có một kiếp sau không tệ, không phải một kiếp mà là rớt kiếp nha. Thì từ cái bài kinh đó chúng ta mới quay trở lại bài kinh sáng nay nha, bài kinh sáng nay Đức Phật Ngài dạy rằng với bất cứ ai mà chúng ta có lòng thương mến, quý trọng họ thì chúng ta nên hướng dẫn họ vào cái niềm tin chánh pháp. Chúng ta nên nhớ rằng ấy, cái chuyện mà mình tin tưởng nơi Đức Phật ấy, ngài cũng không có được cái gì đâu mà ngài ngài ngài ngài, ngài kêu mình tin nơi ngài nha. À, được là được mình nè, chứ còn ngài ngắm được gì hết, thì về suy nghĩ kỹ là coi ngài được cái gì, ngắm được gì hết á nha. Ngài đâu có được gì đâu, bây giờ cả thế giới đừng có quỳ lạy chân ngài thì ngài cũng như vậy, mà cả thế giới đừng có quay lưng chống lại ngài thì ngài cũng như vậy thôi nha. Nhưng vì cái lòng đại bi, vì cái đại trí, ngài thấy, ngài thương, ngài biết rằng là với một cái người mà có cái niềm tin nơi chư Phật, nơi lời dạy của chư Phật, nơi cái tăng đoàn thánh chúng của chư Phật, thì người này chắc chắn là được an lạc hiện tiền và cái kiếp mai hậu không tệ nha, mà cũng gieo được cái duyên lành giải thoát. Nhớ cái này chưa hết, ở trong gì ta, ở trong Trung Bộ Kinh có cái câu này nè, mà bà con nào gọi là siêng ngay bây giờ vào Google search, chứ còn tôi đang giảng tôi đâu có search được, gọi là Ame Bề Má Mắt Tầng Sắc Gá Ba Rà Gia Năng. Có nghĩa là chỉ cần người nào đó mà có cái lòng thương quý Như Lai thôi, Bề Má Mắt Tầng, chỉ có lòng thương quý Như Lai, thương quý chư Phật, thương quý một Đức Phật, thì coi như cũng đủ sanh thiên rồi. Các vị biết không, cái câu này là cái câu về thần chú của tôi đó nha, ngay trong Trung Bộ Kinh đó. Các vị vào trong Google và search giùm nha. Âm hề có chỗ này là má dí, má dí, má dí, má dí bê mà mắt tăng sắc gá ba ra cho nên, tức là chỉ có cái tình niềm thương đối với Như Lai cũng đủ sanh thiên rồi. Thương ví dụ như mình thấy ngựa kiền cắt ấy, tức là tiễn Bồ Tát rồi quay lưng lại trên đường về cung ấy, lăn ra chết cũng sanh thiên, mà lúc đó ngài còn phàm. Bởi vì thương Bồ Tát, thương Phật có lòng thương cái thiện nha. Rồi ai nữa, rồi thì là con voi Parinayaka hầu Phật 3 tháng ở trong rừng của Sambi nha. Khi mà Phật là tới ba hết 3 tháng hạ rồi thì Phật ra khỏi rừng, thì Phật có đứng lại, Phật nói tới chỗ này là thuộc về cái khu vực dân cư nguy hiểm cho con quay về rừng đi, con đừng có theo Như Lai nữa, kiếp này là không có gặp nữa rồi. Người vừa nói đến đó xong con voi lăn đùng ra chết ngay, chết rồi nó sanh thiên liền tức thì vậy đó. Thương thôi, chỉ thương Phật thôi nha, chỉ thương Phật thôi. Nói, thôi bên đây là cái địa giới của loài người, khu vực dân cư không an toàn cho con quay về rừng đi, và có lẽ đây là lần cuối cùng mà con gặp Như Lai. Chỉ nghe chuyện đó thôi là bể tim là đi nha. Cho nên á, nên ở đây chỉ là cái niềm thương đối với chư Phật thôi, thương lắm quý vị. Tại sao quý vị có để ý không, tôi nhiều khi tôi bực tôi la mắng sùm rung rung, nhưng mà đặc biệt khi tôi kể về Phật, tôi tìm đủ cách, không phải tôi thêm thắt thêu dệt, mà tôi tìm đủ thứ kinh hết để mà tôi kể một câu chuyện. Tại có khi cũng câu chuyện đó mà mình phải đọc nhiều chỗ đó, mình mới có những cái chi tiết đặc biệt đấy, có những cái chi tiết đặc biệt để cho bà con gọi là nó thấm thía cái câu chuyện đó, mới thấy thương Đức Phật. Có nhiều cái hoàn cảnh là nó đặc biệt lắm, mà có bị biết những cái chi tiết đặc biệt cái mình mới thương ngài. Các vị tưởng tượng đi, 20 A Tăng Kỳ về trước rồi, ngài muốn thành Tinh Văn là khỏe rồi, rồi cách đây 4 A Tăng Kỳ về trước ngài gặp Phật Viên Năng, ngài muốn thành Tinh Văn là ngon lành rồi. À, và bao nhiêu lần ngày thừa sức ngày là thành độc giác, ngày niết bàn mất tiêu rồi, nhưng mà không, ngày ráng ngày đi, ngày đi cho hết cái con đường chánh đẳng giác. À, rồi cuối cùng thành Phật. Từ cái lúc mà thành Phật với gốc Bồ Đề mà nhận lời Phạm Thiên đi lên đường hoằng pháp, các vị biết cái chuyện này mới các vị thấy thương. Ngày ăn có một bữa, chứ không phải như mình, ví dụ như còn có điểm tâm rồi có nhiều khi đói bụng đệ tử cho sâm cho yến, còn ngài làm gì có. Mà có nhiều khi chỉ vì độ một cái người mà trời ơi đất hỡi hả? Mà ngài vì họ mà ngài nhịn đói, cái vị biết không, đứng nghe nó chửi, nó chửi cho đã xong xuôi rồi mình giảng nghe, nghe nghe xong đắc quả cái rồi hết giờ cũng có. Hoặc có nhiều khi họ nghe xong họ phát niềm tin, họ đem cúng dường rồi nữa, không như là không có ăn bất cứ cái gì mà do mình nói mà được, chỉ Phật không có ăn cái đồ ăn gì như vậy nha. Tại vì rõ ràng ông cúng Như Lai là vì ông nghe Như Lai nói chuyện đúng không, vậy ta không ăn cái đồ đó. Thế là ngài ôm bát ngài trở về, cái bữa đó là coi như là xong, À, mà thương lắm. Có lần ác ma thiên tử xuống phá ngài, thấy ngài đi bát vậy đó, cái ác ma mới dùng cái thần thông che mắt không cho ai thấy ngài hết. Thế là bữa đó ngài bắt không rồi trở về. Thì trong kinh nói vị chánh đẳng giác có bốn cái điều bất khả xâm phạm. Một là cái hào quang bất khả xâm phạm, có nghĩa là khi mà ngài không có phóng quang thì thôi, mà khi ngài phóng quang thì cái hào quang của ngài nó rọi xuyên qua đất, cây cỏ đá ha, tường vách, không có gì cản được hết. Tức là ngài luôn luôn ngồi ở trong một cái quần sáng, quần sáng có cái hình dáng của thân ngài đó, một cái quần sáng hình oval ha. Và khi ngài lên cõi phạm thiên, cái hào quang chư thiên là chư thiên rồi phạm thiên, cái hào quang chói ngời như vậy. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn bước lên đó đó thì cái hào quang của ngài đó là một vùng sáng riêng, không có hòa lẫn vào cái ánh sáng của phạm thiên lên đó, đặc biệt như vậy. Đó là hào quang bất khả xâm phạm. Cái thứ hai đó là cái là lợi lộc bất khả xâm phạm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đó là một cái món ăn hay là một cái món đồ, một bộ y, một cái giường, một cái ghế, một cái tấm trải ngồi, hay là một củ sắn, củ khoai mà người ta cố ý, người ta nghĩ rằng là chuẩn bị cái này để cúng dường Thế Tôn, thì trời có sập xuống đi nữa thì cái món đồ đó vẫn nguyên vẹn, chờ cho đến khi nào ngài nhận xong rồi thì mới tính nha. Cái đó gọi là, nhưng mà nếu mà người ta chưa có cái ý sẵn sàng đó thì ác ma mới phá được. Thí dụ như ác ma biết sáng nay Thế Tôn đi khất thực thì ác ma mới dùng thần thông tạo ra những hình ảnh âm thanh, hoặc là xúi dục cho người ta bận tâm chuyện này chuyện kia để người ta đừng có nhìn ra đường thấy Thế Tôn đi bát. Cái đó thì được, bởi vì người ta chưa có cái ý, ta đâu có biết thế nào Thế Tôn đi ngang cái đoạn đường này đâu nha. Vậy thì được, nhớ cái chỗ này nha. Nhưng mà một khi mà người ta đã có ý là hôm nay sẽ để bát cái Thế Tôn đó, thì coi như 800 ác ma cũng không có làm được cái chuyện đó. Là vì sao? Là vì thứ nhất là Phật lực là vô hạn, thứ hai cái ba la mật của ngài đó thì coi như là nhiều vô số kể, thì cái phước báo của ác ma không có lấn lấn lướt được nha. Cho nên cái thứ hai là lợi lộc bất khả xâm phạm. Cái thứ ba là cái tánh mạng bất khả xâm phạm, có nghĩa là tất cả các vị chánh đẳng giác không có cách chi mà bị tử thương, không có cách chi mà bị ai nó giết giết hại. Cho nên các ngài gọi là bất độc bất xâm mà đau thương bất nhập, là chỗ đó đó. Cái chuyện này dễ hiểu thôi, trời ơi, người ta tu mấy chục A Tăng kỳ mà cái mạng cuối cùng mà ai muốn làm gì làm vậy thì đâu có được. Cái thứ hai, cái tuổi thọ của chư Phật chánh đẳng giác là liên hệ đến cái sự gọi là an lạc cổ vui của vô lượng vũ trụ mà quý vị. Ngày mà đột ngột ra đi thì các vị có tổn thất lớn cỡ nào. Cho nên các vị chánh đẳng giác là dứt khoát là ra đi lúc nào cũng bằng cái cách tự nhiên nhất, có nghĩa là mãn thọ rồi mất. Mãn thọ đây là sao? Mãn thọ ở đây trong kinh nói, thí dụ cái thời đó chúng sanh sống 100 thì ngài làm 80 thôi. Hoặc là thí dụ như là thời đó người ta sống 200 thì ngài khoảng trăm mấy thôi, trăm tư tư trăm sáu, thì có nghĩa là ngài sống không có hết cái tuổi thọ của cái thời đó. Tại sao vậy? Vì đó là cái luật của thiên nhiên, cái luật của vũ trụ, tất cả chánh đẳng giác đều phải đi sớm hơn chúng sanh một chút xíu. Thí dụ như hôm nay mà ngài sanh ra trong cái thời này là cái thời này tuổi thọ trung bình là 75 80, thì ngài sẽ đi cái tầm tầm là khoảng 65 là ngày, hoặc 70, maximum là 70 là ngày tịch rồi. Nếu mà thời này 65 hoặc là tầm là 70 ngày ra đi như vậy thì không có sớm lắm, nhưng cũng không có phải là thượng thọ, là bởi vì phải đi như vậy nó mới để lại cái niềm kinh cảm cho chúng sinh nha. Chúng sinh họ mới sốc, cái đó là cái lực. Khi mà mãn thọ rồi thì tự nhiên các ngài nhẹ nhàng xuôi tay mà đi. Chứ các vị phải nhớ rằng chư Phật, mình đọc sách, mình đọc kinh, mình thấy nói ngài bị bệnh này bệnh kia trước khi mất, chứ thật ra trong cái giây phút ngài ra đi đó, ngài ra đi một cách rất là an lạc. Là vì sao? Thứ nhất là cái cơ thể ngài tự có khả năng điều tiết. Thứ hai là ngài, cái khả năng mà nhập thiền của ngài, nhập định của ngài là coi như vô địch rồi nha. Cho nên ngài chỉ cần ngài nghỉ trong bụng thôi, ngài nghỉ, mình nghỉ ngơi một lát đi, mình nghỉ ngơi bằng cái loại loại định nào, bằng cái loại đại định nào, ngài chỉ nghĩ mình sẽ là nghỉ ngơi bằng cái loại đại định nào thì lập tức là ngài an trú vào loại đại định đó. Và khi ngài nó vào trong đó rồi thì ngài không còn có cái cảm giác gì về thân xác nữa hết nha. Rồi đến đúng lúc thì tự nhiên ngài ra đi luôn, viên tịch niết bàn nha. Cho nên hiểu được chừng đó đó mình mới thấy rằng quy y Phật một cái mình là mình quy y một cái nhân cách lớn, một con người vĩ đại. Cho nên Phật dạy mình thương ai đó, mình hãy an trú người đó vào cái niềm tin Phật bảo. Và cái con người mà cái gì cũng biết, ai ngài cũng thương đó, cái con người như vậy đó, những cái lời dạy của ngài dứt khoát là đáng thờ lạy, đáng tin tưởng. Chính ngài ngài xác nhận rằng á, là cái biết của ngài đó, nó nhiều như một như lá trong rừng á, mà cái điều mà ngài nói ra cho chúng sinh á, thì từ kim khẩu của ngài là chỉ như nắm lá trong tay thôi. Vì sao vậy? Vì ngài chỉ nói ra cái gì mà nó giúp ích cho cái con đường giải thoát. Nếu mà chính niệm ngài nói như vậy thì rõ ràng đó là toàn bộ Phật pháp mà mình được học được đọc hôm nay đều đúng là lời vàng hết, bởi vì nó chỉ là một nắm lá được chắt lọc, được extract từ cái khu rừng đó. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Cho nên đó, thương ai, quý ai, mến ai, muốn đem lại cái lợi ích cho ai thì nên giúp người đó có niềm tin nơi chánh pháp. Và ở đây có một chuyện chúng ta cũng phải nói rõ ở đây là tùy vào cái căn cơ, cái sở tánh, cái nền tảng thiện ác, phước báo, công đức của mỗi người mà cái niềm tin của chúng ta nơi Phật và nơi pháp không có giống nhau. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Một người giỏi giáo lý thì tin Phật khác với người không có biết giáo lý. Một người trí tuệ nhiều, có cái thói quen thâm sâu á, thì tin Phật sâu sắc hơn cái người nông cạn, thiển cận nha. Cái người nhiều niềm tin hơn trí tuệ đó tin Phật cách khác. Người trí tuệ nhiều hơn niềm tin đó tin Phật cách khác. Người định mạnh mà niềm tin ít, rồi niềm tin nhiều mà định yếu, hoặc là trí nhiều mà niềm tin ít, trí ít mà niềm tin nhiều. Nói chung là cái thiện pháp của mình không ai giống ai hết á, bởi vì chúng ta từ nhiều nguồn mà có được thiện pháp và ác pháp, cho nên cái ác pháp của mỗi người không giống ai và cái thiện pháp của mỗi người cũng không giống ai. Chính vì cái chỗ thiện ác của mỗi người không giống ai cho nên cái nền tảng tâm thức của ta cũng không có giống ai. Và từ cái nền tảng tâm thức không giống ai này nè, chúng ta có một cái kiểu tin tam bảo cũng có giống nhau. Chúng ta có thể hiểu Phật giống nhau, có thể hiểu pháp giống nhau, có thể có niềm tin nơi tăng bảo giống nhau. Tuy nhiên, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta tin tưởng tam bảo bằng cách là chú mục tập chú vào cái khía cạnh nào của Đức Phật nha. Có người họ thương quý Đức Phật là bởi vì họ chú ý đến khía cạnh từ tâm Phật. Wow, họ nghe đến cái chỗ mà ai ngài cũng thương. Ngài coi, ngài nhìn á, ngài cái cặp mắt ngài nó, ngài nhìn cái người mà muốn giết ngài rồi cái người dám hy sinh mạng sống cho ngài nó, ngài nhìn hai người đó giống nhau y chang, ngài không có nặng với người nào mà cũng nhẹ với người nào là không có. Nhớ nha. Bởi vậy cho nên ông Đề Bà Đạt Đa đó, lúc mà ông phản Phật đó, ông mà sau đó ông hồi tâm á, ông mới nói đệ tử khiêng ta về gặp Phật lần cuối, ta thấy hình như ta không có qua khỏi đâu, không qua khỏi cái con trăng này đâu. Thì đệ tử ông cản cái trời ơi cô, sư phụ năm lần bảy lượt hại Phật rồi, bây giờ sư phụ tưởng tượng đi Phật có còn nhìn mặt sư phụ nữa không. Thì ông này mà Đạt Đa ông nói các con hiểu Phật không có bằng ta. Trong lòng của Thế Tôn á, ta nó là người muốn giết ngài và dịch ra hú lá là con của ngài, thì ngài coi hai người giống nhau như một. Cái câu này chính này mà Đạt Đa nói ra, các con không có hiểu Thế Tôn bằng ta đâu nha. Trong lòng của ngài đó, ta và Rahula đó làm giống nhau như giọt nước vậy. Không, Thế Tôn không có nặng và nhẹ với ai hết, không có xem ai nặng hơn ngài hết, tin ta đi. Nhưng mà do cái ác nghiệp ông nặng quá cho nên đệ tử khuyên ông tới trước cái chùa Kỳ Viên có cái hồ nước đó. Ông nói mình mẩy ta mấy ngày nay bệnh hoạn nó hôi hám bất tịnh, thôi cho ta xuống ta tắm sạch sẽ, ta vào ta lạy Phật sám hối. Thì ông mới vừa bước xuống thì coi như đất nó sụp xuống, nó tạo thành một cái mà hôm nay ta gọi là sinh hồ. Biết chữ sinh hồ không ta? Thì nó làm cái sinh hồ, nó nuốt ông cái ó. Nhưng mà trong kinh nó nuốt từ từ chứ không phải, nó phải nó sụp mất tiêu ngay tức khắc, mà nó nuốt ông từ từ, có nghĩa là càng nhúc nhích thì nó càng lúng. Thì ông mới chắp tay, mới chắp tay lên, ông nói là con xin đảnh lễ Thế Tôn và con xin cúng dường cái phần thân xác còn lại. Cho nên về sau ông trở thành vị Phật độc giác đó. Và có một truyền thuyết cho rằng cái việc cái đầu ông ấy bị vỡ đó, nó ép bể đó, cho nên về sau đó là cái bình bát của chư Tăng đó, được ghép thành nhiều mảnh để mà nhớ lại cái sự tích đó. Đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi nha. Chứ bình bát chư Tăng không phải là liền một khối, cái vị có biết không, mà hàng lên từ từ nhiều mảnh nguyên thủy đó. Đó là truyền thuyết, tôi cũng chưa có thấy chính thức ở trong kinh kinh điển. Nhưng có một điều hôm nay bởi vì bát đúc bằng inox, bằng stainless steel cho nên nó liền một khối. Chứ ngày xưa thì thì có thể do về kỹ thuật người ta không thể đúc liền khối, nên người ta phải ghép thành, ghép từ nhiều mảnh cũng có thể. Nhưng mà có một truyền thuyết cho rằng cái chuyện ghép nhiều mảnh đó là do cái tính ông cúng dường cái phần xác còn lại của ông đó nha. Thì làm gì thì làm á, chúng ta phải nhận lại một điểm là loại bỏ những chi tiết huyền thoại trong kinh điển. Thì cái điều mà quan trọng nhất còn đọng lại ở đây đằng sau những câu chuyện chính là cái tấm lòng đại bi đại từ của Thế Tôn nhà thương chúng sanh cho đến cái giây phút cuối cùng đó nhé. Vì đâu có biết bao nhiêu chỗ để nhập niết bàn mà Thế Tôn lại chọn lấy một Kusinara hẻo lánh là vì ba lý do. Một mà toàn lý do toàn là vì người ta không à, đã không, mình đó là già, mình mệt, mình bệnh, mình sắp đi rồi mà cứ nghĩ đến người ta thôi nha, cứ nghĩ đến người ta thôi. Cái lý do thứ nhất cậu chọn Kusinara là vì ngày về đó để cho cái ông Suppada được gặp mặt, đó là vị đệ tử cuối cùng gọi là Puttaveni này giá, cái loại cái người này, cái đây là cái hạng đệ tử mà phải đắc đạo với đạo sư, với Thế Tôn chứ không có đắc đạo với người khác được, vì ông này mà ngài phải về về Kusinara. Thứ hai là ngài về Kusinara để tránh một cái cuộc binh biến can qua mà máu chảy thành sông, mà xương chất thay chất thành núi, khi mà các quốc gia lớn ở trong vùng, trong cái 16 quốc gia lớn ở trong xứ Ấn Độ lúc đó nó đánh nhau, nó giành cái xá lợi đó. Đó, ngày khi ngày về cũng dùng hẻo lánh thì nội mà kéo quân đi là nó cũng mỏi mòn rồi. Kéo quân đi là đã mà mỏi mòn rồi, xa xôi quá. Chỉ nếu mà ngày ở mình cái vùng trung tâm đó là nó hơi gần, cái khoảng cách hành quân nó gần đó là đại chiến xảy ra. Cho nên khi ngày về cái vùng mà xa xôi hẻo lánh khuất mắt như vậy đó thì cái người ta gọi là hành binh đó, cái chuyện hành binh đó, xua quân đi nó hơi khó. À, cho nên ở kia rồi thêm nữa ngài biết ở đó sẽ có một nhân vật tên là ông Đô Nát. Ông này ông có cái khả năng miệng lưỡi biện sĩ để mà ông đứng ra ông gọi là dàn xếp theo cái ngã ngoại giao để cho gọi là không dùng đến biện pháp quân sự để giải quyết cái vụ xá lợi. Mà ông này ông có một cái tên rất là lạ, ông tên là Đô Nát. Đây là một sự trùng hợp của lịch sử của vạn hữu của vũ trụ thôi, trùng hợp thôi. Đô Nát trong Bali là cái căn. À, mà ông này ông đứng ra là ông dàn xếp mà các cái phái đoàn ngoại giao tới, ông đó mấy đại hiệp là bên đứng riêng qua một bên để giữa trời đất ngạn môn quan này Kiều Phong được xin được thay mặt quần hùng đứng ra chia đều 8 phần xá lợi của Thế Tôn. Thế là ông đứng ông chia xong ông nói bây giờ mỗi quốc gia một phần, nước nào tới trễ thì đành hốt tro chứ còn gì đâu thờ. Còn riêng phần của tôi, công tôi chia, tôi xin rước cái căn làm kỷ niệm. Tôi về tôi thờ cái căn nó bằng vàng. Không phải ông tham cái căn đó đâu, cả ông muốn 8 cái căn nó cũng có nữa, nhưng mà cái căn nó đã từng được dùng để mà cân điều xá lợi. Nhưng mà ông có cái hơi có một chút nó hơi trục trặc chỗ này. Ông đang chia, ông liếc, ông thấy cái răng của ngài đẹp quá mà gọn gọn, ông lấy ông nhét vào tóc ông á. Nhét vào cái búi tóc á, rồi ông chia tiếp. Thì lúc đó Đức Trời Đức Thích ngài nhìn thấy, ngài bèn dùng thần thông ngài tịch thu tịch thu cái răng đó. Cho nên ông chia xong xuôi là ông xin cái căn là ông yên tâm là đời ông sung sướng. Ai ngờ ông phát hiện ra là cái răng đã không cánh mà bay. Thế là hôm nay là cái chiếc răng đó là một trong 4 chiếc răng nhọn mà được thờ ở 4 nơi. Đao Lợi một chiếc, Sri Lanka một chiếc, ở với Long Cung một chiếc và ở Ganthara một chiếc. Mà Ganthara là cái răng này bây giờ siêu lạc về đâu chỉ có trời biết đất biết, 2.600 năm rồi thì không biết nó trôi về đâu xứ Ganthara. Còn 3 cái răng kia, một cái thì ở Long Cung, một cái thì ở trên Đao Lợi, một cái thì ở Tích Lan. Mà tương truyền rằng cái mà cái Phật nha mà thờ Tích Lan, tương truyền mà tôi tin đó là sự thật, cái răng thật là chỉ có hàng tổng thống Tích Lan, tăng thống Tích Lan, còn những cái hàng tăng chúng mà giảm chức sắc mới biết thôi. Và cái chiếc răng mà mình tới mình lạy mỗi ngày nó là 99% là răng giả, vì kích thước và màu sắc hoàn toàn không phải là răng người, không phải chiếc răng bình thường. Thì chúng ta hè nhanh cho tôi tin, bởi vì người ta sợ biết đó là món quốc bảo đó. Thì hôm nay tôi giảng cái này là có thể có nhiều vị đã từng đi Tích Lan coi, thì các vị có nhận xét khác nhau. Nhưng mà chúng tôi đọc có sử có sách đàng hoàng đó, là người ta cho rằng 99% cái răng mà mình thấy nó là chỉ là mẫu, mẫu là mẫu cho coi để hiểu ở cái răng ở đây là chỗ răng thờ. Bởi vì họ sợ, bị mất một lần nữa. Thì cái thời người Bồ Đào Nha họ qua họ đô hộ, người Anh với người Bồ Đào Nha đô hộ Tích Lan đó, họ đã từng có cái ý là chiếm giữ hoặc là phá hủy cái chiếc răng đó. Nhớ nha. À, nhưng chúng ta nhớ một chuyện nữa, nó là làm gì thì làm, mà trong kinh nó không có một mảnh xá lợi nhỏ xíu nào của Thế Tôn mà bị tiêu hủy được hết, là vì tất cả phải được bảo toàn trọn vẹn 100% để chờ 5.000 năm lịch sử Phật giáo, thì lúc đó tất cả xá lợi đều gom lại một chỗ Bồ Đề Đậu Tràng và trở thành một hình, trở thành một cái kim thân Phật tổ, cũng có 32 hảo tướng. Và cái kim thân nó sẽ thuyết pháp ròng rã trong 7 ngày 7 đêm, lúc đó nhân loại không còn khả năng nghe pháp nữa. Cái số thính chúng lúc đó đó là toàn là chư thiên phạm thiên không. Thì cho nên hôm nay mà những ai mà tu thiền quán mà không đắc thì có thể nguyện cái lúc đó. Mà lúc đó không đắc thì nguyện đến đời Phật Di Lạc. Mà đến đời Phật Di Lạc không đắc nữa đó, thì mình phải chờ tới một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Hoặc là mình phải đi sang một cái system of universe, một cái hệ vũ trụ khác rất là xa, rất rất là xa. Nhưng mà cái chuyện này là possible. Bởi vì có cái duyên nghiệp như thế nào mình mới đi xa như vậy nha. Bởi vì ngay khi Thế Tôn còn tại thế đó, khi mà ngài giảng cái kinh đại hội ở trên núi Tuyết Sơn đó, thì ngài thấy thiên chúng về đông quá đi, gọi là vô lượng vũ trụ về chầu hầu để nghe pháp. Thì ngài mới suy nghĩ, đêm nay ta sẽ thuyết cái gì đây, và sẽ thuyết kiểu gì, thuyết đơn thuyết hay là thuyết hình thức vấn đáp. Đơn thuyết là nói bằng mình. Thì lúc đó ngài thấy rằng thiên chúng về đông quá, mà đêm nay cái pháp hội mà trùng điệp này rất là hợp với, rất là thích hợp với cái hình thức vấn đáp. Nhưng mà ai là người có thể vấn đáp với Như Lai đêm nay? Thì ngài xét thấy chỉ có một vị chánh đẳng giác giống như ngài mới thể làm chuyện đó. Và ngay lúc đó, ngay trên đỉnh Tuyết Sơn, ngồi giữa 500 vị La Hán dòng Thích Ca, 500 vị La Hán dòng Thích Ca, ngài mới dùng cái Phật nhãn rọi quanh, và ngài phóng cái tầm nhìn ra vô lượng vũ trụ xung quanh, thì không thấy có vị Phật nào hết. Điều đó không nghĩa là không có, nhưng mà khi ngài thấy xa quá đủ rồi, nghĩa là quá cái tầm của những người ở xung quanh là có thể nhìn thấy, thì lúc đó là ngài mới quyết định dùng thần thông tạo ra một vị hóa Phật gọi là Ninmitaputta, giống như là robot vậy đó. Rồi bắt đầu đó là ngài để cho cái vị đó xuất hiện từ ở trên hư không, sáng loà từ từ bước xuống, thì thiên chúng nhìn cái ánh hào quang đó cứ tưởng là mặt trời hoặc mặt trăng thứ hai xuất hiện, nhưng mà không. Khi mà cái vị Phật đó xuất hiện gần tới đó, thì mọi người biết, ồ, có thêm một vị thứ hai giống như Thế Tôn, cũng 32 hảo tướng. Và lúc đó chỗ ngồi Thế Tôn lập tức rộng ra gấp đôi. Và chú giải nói rất rõ, hai vị không ai chào ai hết, vì hai vị là the same. Họ đọc cái đó mới nổi da gà. Tức là không có vị nào chào vị nào hết. Bởi vì nếu chư Phật giả định supposing mà hai vị có hai vị Phật gặp nhau thì không ai xá ai hết. Bởi vì hai vị là được xem, hai vị là hai giọt nước. Thế là chỗ ngồi Thế Tôn lập tức gọi là rầu tự động rộng ra gấp đôi, và cái vị kia cứ vậy mà ngồi lên chỗ đó, và suốt đêm đó hai vị mới vấn đáp với nhau về 6 cái bài kinh để thích hợp cho 6 cái căn tánh của chúng sanh. Người thì nặng về tham sân si tầm tính giác, tức là sao, tức là dục tánh, rồi nộ tánh, độn tánh, mộ tánh, đản tánh và ngộ tánh, tất cả là 6 tánh nha. Thì cứ ai mà tâm ý mà nó cố khuynh hướng như thế nào thì cũng cứ nghe đúng cái bài kinh mà hợp với cái khẩu vị, cái lục phủ ngũ tạng của mình là bèn đắc. Thế là đêm hôm đó là cái số thiên chúng mà đắc quả đó là phải đếm bằng cái lời con số zero, là có tính bằng hàng chục nha. Thì lúc đó ác ma thiên tử từ trên cõi cái cung tha hóa tự tại đó, cái chỗ này hơi phong thần một chút, biết được cái chuyện này cực kỳ tức tối, nghĩ rằng đêm nay sẽ có vô số người đắc đạo, cho nên ác ma thiên tử kéo nguyên một cái binh đoàn hùng hậu xuống đập phá la hét, tạo ra bao nhiêu cái hình tượng kỳ quái để phân tán cái diệu ý, phân tán cái sự tập trung tinh thần để người ta đừng nghe pháp được. Thì lúc Đức Thế Tôn mọi khi thì ngày im lặng, muốn làm gì thì làm, nhưng bữa nay ngài xét thấy là cái duyên lành của thiên chúng quá đông, không thể để bị họ quấy rầy như vậy, cho nên ngài chỉ chú nguyện một lời nho nhỏ là tất cả mọi người ở đây đừng ai nghe thấy gì về sự có mặt của ác ma. Chỉ chuyện một câu như vậy là nguyên cái đám nhảy lưng tưng mà mai thấy la hét bể cổ mà không ai nghe, cái nó mới lạ. Chư Phật đặc biệt như vậy, các ngài bình thường hiền như vậy, nhưng khi cần phải giải quyết công việc đó, thì ngài cũng rất là nghiêm khắc nha, nghiêm cái kiểu nghiêm khắc của bà mẹ À, bữa nay người ta về người ta làm sinh nhật nhà, cho thằng Tèo, mà thằng Tí nó quậy quá thì mẹ có hai cách: một là gửi nó đi chỗ khác, hai bỏ vô phòng cho nó chơi game, ba nó cho nó uống thuốc ho ngủ luôn. Chứ bây giờ nó quậy băm ba lông hư cái buổi sinh nhật của thằng Tí thì sao nha. Rồi rồi giải quyết vấn đề bằng tấm lòng của người mẹ là như vậy đó. Cho nên nếu mình tin Phật mà mình hiểu chút chút vậy đó, hiểu chút chút vậy đó, cái mình tin nó khác một chút. Còn cái kiểu mà biết lan man, biết mơ hồ đó rồi thì cái niềm tin nó cũng tật nguyền, nó bị khiếm khuyết nha. Mà một nhân cách vĩ đại như vậy thì chắc chắn là lời dạy của con người này không có phải tầm thường. Ngài từng tuyên bố rằng: ta một đời hoằng pháp độ sinh, ta chỉ nói được có hai chuyện thôi. Ta xác định đời này là khổ và ta đưa ra cái con đường thoát khổ. Con đường ấy ta chỉ gợi ý thôi, còn các ngươi phải tự mình thắp đuốc mà đi. Các ngươi phải đi bằng chính đôi chân của mình. Các đấng Như Lai chỉ là người hướng dẫn. Nhớ cái đó. Và đặc biệt nhất là ta biết cái điều ta biết nhiều như lá rừng, mà điều ta nói ra chỉ là lấm lá trong tay. Vì sao vậy? Vì những điều ấy, những điều ta nói ra có một cái giá trị, có cái nội dung hướng tới cái cứu cánh, mục đích giải thoát. Còn những gì ngoài ra thì ta không có nói tới, vì không đem lại lợi ích cho ai hết. Vì một lời nói với chư Phật phải luôn luôn hội đủ bốn điều kiện: thứ nhất đúng sự thật, thứ hai hữu ích, thứ ba hợp thời, và thứ tư là bằng từ tâm. Nhớ nha. Thì có được bốn cái này nè, có được bốn cái này là chư Phật mới nói. Thì những cái điều mà các ngài có thể nói được mà hội đủ bốn cái này thì chỉ có là nắm lá trong tay. Của mấy cái điều kia đúng sự thật thì có đúng. Muốn nói đúng thời thì cũng được, nhưng mà vì từ tâm thì ngài thấy rằng nó không có lợi ích thì nói làm chi, mất thời gian của ngài mà cũng của người ta, nói làm chi. Thân người thì hữu hạn, mà cái mạng người thì cũng ngắn ngủi, nên tập trú thời gian để nghe cái đáng nghe, thực hiện cái chuyện đáng thực hiện nha. Chứ chúng ta không có quở để mà nghe chuyện tào lao và làm chuyện tào lao, suy nghĩ chuyện tào lao, nhớ nha. Theo mô tả trong kinh, thời gian của kiếp người nó quý hiếm giống như hơi thở của người lặn nước. Khi mà mò một món đồ dưới nước là mình phải tận dụng cái lúc mà mình còn hơi để mình mò cho nó lẹ trước khi nó hết hơi. Còn khi nào mình đi kiếm một món đồ ở trên cạn thì vừa kiếm mình vừa hút gió, các vị nghe kịp không? Vừa hút gió, vừa hát cải lương, vừa kiếm mà mắt vừa tai mò đây mắt ngó đằng kia được, hái hoa bắt bướm hút gió quýt sáo được. Nhưng mà nếu mà đi tìm một món đồ hoặc đi làm một công việc dưới nước thì không, mình phải tận dụng thời gian ngắn ngủi ở dưới nước trước khi hết hơi để mà làm cho xong việc. Cũng vậy, thân người, mạng người là rất ngắn ngủi, hiếm hoi, nhỏ bé và đầy bất trắc bất toàn. Cho nên phải tận dụng cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tận dụng cái lúc mà sức khỏe hiếm hoi còn lại được. Trong lúc nó còn đang leo lét á, làm được cái gì được thì làm. Hiểu Phật như vậy, tin Phật như vậy mới được gọi là chánh tín nha. Nên nhớ Phật trí hay là báo thân của Phật cũng là do các duyên mà có, mà đã có do duyên thì cũng phải do duyên mà mất, nhớ nha. Cho nên mình không nghĩ về Đức Phật như là nghĩ một cái đấng chí tôn vô thượng, sáng tạo muôn loài, ban phúc tha tội, mà chỉ cần nhớ rằng ngài là bậc là đại trí, cái gì cũng biết, bậc đại bi ai ngài cũng thương, và đức lành nào ngài cũng có. Nhớ ba cái đó: bi đức, trí đức và tịnh đức. Thờ Phật là thờ như vậy đó. Mỗi lần thắp hương là cứ thắp ba, giả dụ như mình không có thắp hương mình trưng hoa thì mình cứ nhớ rằng Thế Tôn là một đóa hoa quý, muôn vạn ức triệu tỷ kiếp mới có một lần cái mùi hương của hoa này đó, là giống như chư Phật á. Chư Phật á, đẹp, nhìn thì đẹp mà có mùi hương, và cũng là một cái con, cũng là một cái con thuyền để giúp người vượt qua sinh tử. Khi di cúng hương là nhớ như vậy. Đức Phật là đóa hoa quý có sắc có hương, có lợi ích cho đời, không phải chỉ để nhìn ngắm suông. Khi thắp ba cái hương cho Phật, nhớ rằng Thế Tôn có giới hương, định hương, huệ hương, nhớ vậy. Mà mỗi lần lạy Phật cũng phải nhớ rằng thế nhờ Thế Tôn mà con có cái ánh sáng để mà sống ở đời, để mà đi tiếp cái quãng đường trầm luân còn lại. Lạy Phật phải lạy như vậy, chứ còn hì hục mà lại cầu cái gia đạo bình yên tình duyên như ý là chết cha rồi nha. Thờ vậy thôi, mình thờ mấy ông địa, ông tài, ông táo sướng hơn. Rồi xong, cho nên Phật dạy thương ai, nhà, quý ai thì nên an trú giúp người ta, nhà, có được cái niềm tin trong Phật, trong Pháp, trong Tăng. Không phải tin suông để cầu phúc, nhớ nha, không phải giúp người ta tin suông để cầu phúc, mà phải giúp cho người ta tin như thế nào để người ta qua đó tìm ra được cái con đường hành trì để hướng tới cứu cánh giải thoát nha. Ngày nào chưa biết đạo, không phân biết việc thiện ác, muốn làm gì thì làm, biết đạo ba mớ rồi, ta hành ác, ta lánh ác hành thiện để được khổ không vui, được vui không khổ. Biết thêm một bước nữa, ta tiếp tục lánh ác hành thiện, không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để chấm dứt toàn bộ thiện ác buồn vui, không còn sinh tử siêu đọa trong ba cõi sáu đường nữa. Hiểu được như vậy được gọi là niềm tin chín chắn nơi Phật pháp. Các vị nghe kịp chưa? Chỉ với niềm tin này thì người ta mới gieo duyên cho cái trí tuệ về bốn đế được. Mai này thành thánh là cũng bằng vào cái trí tuệ bốn đế. Thứ nhất, thấy rằng mọi hiện hữu ở đời là khổ. Thứ hai, thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ. Ba, không muốn khổ nữa thì đừng có thích trong khổ nữa. Bốn, khi nào sống liên tục thường trực bằng ba nhận thức trên đây thì lúc đó ta đang có mặt trên con đường thoát khổ nha. Sau khi giảng xong về cái niềm tin nhớ nó tam bảo nha, thì Đức Phật ngài mới nói với anh An có biết không, đối với một cái vị tu đầu quần á, niềm tin của họ đó đối với tam bảo là bất thoái không dời đổi nha. Ngài kêu gọi cái niềm tin anh tam bảo xong rồi ngài mới đưa ra một cái minh chứng. Ngài nói một cái người mà hiểu rõ bốn đế là gì, 12 duyên khởi là gì đó, thì người đó mới có được cái niềm tin sắc son không dời đổi. Thì các vị nghe kịp không? Ngài kêu mình an trú niềm tin anh tam bảo xong rồi ngài mới nói rằng chỉ có cái người nào mà hiểu được bốn đế đó, 12 duyên khởi, thì người đó mới có được cái niềm tin sắc son. Giống như ngài nói nhớ nè, phải giữ sức khỏe nha để sống lâu. Người nói tới đó chưa có đủ, người phải nói thêm làm gì để có sức khỏe đó. Thì ở đây cũng vậy, người nói thương ngay để giúp cho họ có niềm tin trên tam bảo, nhưng mà nói gì xong là người phải nói thêm chứ, nói thêm chứ nói gì hơi thiếu. Cho nên ngày mai nói thêm, ngày nói rằng chỉ có người nào mà giống như tu đầu quần như vậy đó thì niềm tin sắc son. Giống như tu đầu quần là sao? Là hiểu được bốn đế và 12 duyên khởi, hiểu được cái lý nhân quả, hiểu được cái lý tam tướng, thì cái niềm tin tam bảo mới sắc son được. Còn nếu mà chỉ tin suông thì niềm tin ấy sáng có chiều mất, chiều có sáng mai mất nha. Thì ngài dạy rằng này các tỳ kheo, dầu cho thiên địa càng khôn có thay đổi, trời đất có sập xuống thành bụi, bốn đại có thay đổi cỡ nào đi nữa, đất nước lửa gió thiên tai quả hoạn lũ lụt cỡ nào, dầu cho trái đất này có vỡ tan ra, vị tu đầu quần cũng trước sau như một, nghĩ về tam bảo bằng một cái niềm tin như vậy không thay đổi nha. Mà vì sao vậy? Là vì đã họ đã hiểu Phật rồi mới tin, còn chúng ta tin rồi mà chưa kịp hiểu. Chúng ta tin Phật chúng ta không thể tin nghĩa của Chúa, phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Còn bên Phật pháp mình, phúc thay cho kẻ nào đã tin rồi mà vẫn tiếp tục tìm hiểu, đó là bên Phật. Bên chùa nói như vậy, còn bên Chúa phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Nó hơi khác, bên Chúa bên chùa khác nhau cái dấu sắc dấu quyền, nhưng mà khác nhau vời vợi nha. Cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm nha, nhưng mà cứ liếc mắt vào chánh kinh đó, thì cái hiểu của các vị có vấn đề nha, hiểu nghèo, hiểu nhà nghèo, hiểu kiểu cơm nguội nha.